Địa phủ Lâm Thời Công, chương 363, 3P, góc truyện audio.com, chấm, em có ý gì, tay Lưu Anh Nam đè lên Diana. Cả người giống như núi lửa sắp phun, hung ác hỏi, Hồng Hà cầm cổ tay hắn, không cho hắn có hành vi quá khích, hơi mang ý xin lỗi nói, người ta cũng không biết anh lại chạy tới vội vã như vậy. Chẳng qua chỉ muốn chọc anh thôi. Sử Nam có thể trêu chọc tùy tiện sao? Lưu Anh Nam đanh mặt quát. Anh là Sử Nam, Hồng Hà kinh ngạc nói. Sao cơ, tiểu sử nữ em có ý kiến à, đáng ghét. Hai người bắt đầu nói những chuyện riêng tư giữa tình lữ ở trong chăn. Cho dù không thể XXX, đây còn là lần đầu tiên Lưu Anh Nam gặp đèn đỏ của Hồng Hà. Lúc này hai người còn có thể quấn quýt với nhau. Đủ để chứng minh tình yêu và sự tôn trọng của Lưu Anh Nam với Hồng Hà. Cùng trong một chiếc chăn, cho dù có đèn đỏ giám sát nhưng hôn hôn hít hít. Sờ sờ mó mó chung quy không thể tránh khỏi. Mãi đến khi Hồng Hà không chịu nổi cầu xin thì Lưu Anh Nam mới xem như yên tâm xuống. Ít nhất chuyện từng bóp bánh bao nhúng phở vừa rồi sẽ không bại lộ. Em tốt xấu gì cũng là một phóng viên đài truyền hình cấp tỉnh. Cho dù không còn đảm nhiệm công việc MC, không phỏng vấn tin tức quan trọng nữa, thì cũng hẳn lưu lại làm việc ở thành phố. Không cần phải làm paparazzi chứ. Lưu Anh Nam bị Hồng Hà đá ra khỏi chăn, ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Bởi vì Hồng Hà ghét mùi thuốc lá. Nhắc đến cũng lạ, đàn ông bây giờ ngày ngày kêu ghét nhất bị phụ nữ quản thúc. Nhưng nếu thật sự có một người phụ nữ ngày ngày quản thúc bạn, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Hai, trời sinh hèn hạ mà. Hắn ở bên cửa sổ hóng gió hút thuốc. Hồng Hà bị hắn làm cho lửa dục thiêu đốt cũng không còn tâm tư ngủ nữa. Bèn ngồi trò chuyện với hắn. Anh không biết đấy thôi. Đài chúng em gần đây ký thỏa thuận hợp tác chung vốn với tạp chí giải trí tổng hợp. Còn em thì có giấy chứng nhận phóng viên trong toàn quốc. Có tư cách phỏng vấn toàn diện ở bất kỳ đâu. Bất kỳ hoàn cảnh nào, cho nên đài bảo em làm phóng viên giải trí, chủ yếu là vì giúp tạp chí đào móc được càng nhiều tin tức hơn. Giải trí tổng hợp, Lưu Anh Nam nhón cằm ngẫm nghĩ nói, bạn đang đọc truyện tại truyện full, anh biết, chính là tạp chí Lều Báo rất có tiếng kia đúng không? Tạp chí thường xuyên lộ clip và xịt scandal của ngôi sao, tuy Hồng Hà rất không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu. Đúng thế, chính là tạp chí đó. Tòa soạn của họ ở thành phố chúng ta, nhưng tạp chí lại phát hành toàn quốc, hơn nữa còn rất dễ tiêu thụ. Số lượng tiêu thụ đứng top 10 trong số các tạp chí toàn quốc. Sau khi hợp tác, họ phụ trách thu hút quảng cáo cho đài chúng em, mà chúng em thì dùng phóng viên trong đài có tư chất như em để đào móc tin tức. Lưu Anh Nam gật đầu, rốt cuộc đã hiểu rõ. Tạp chí đó số lượng tiêu thụ tuy rộng nhưng lại không có bao nhiêu phóng viên có tư chất. Phần lớn đều là paparazzi, mà rất nhiều chỗ không có chứng nhận phóng viên toàn quốc thì không có tư cách đi vào. Cho nên họ thà tổn thất ít tiền tài trợ cũng muốn hợp tác với đài truyền hình địa phương. Cần chính là những phóng viên có tư chất đó. Hồng Hà chính là một trong số đó. Lưu Anh Nam còn chưa đói khát đến độ phải vượt đèn đỏ. Dù sao cũng không thể phá cửa, cho nên hắn dứt khoát điều chỉnh cảm xúc, trò chuyện với Hồng Hà, tăng thêm tình cảm, em thân là một phóng viên lâu năm, chuyên nghiệp, bỗng nhiên bảo em làm công việc của paparazzi, em không cảm thấy có chút giống như giết gà dùng dao mổ trâu sao? Hồng Hà mỉm cười, hoàn toàn không để ý, không còn cố chấp như trước kia nữa. Cô thản nhiên nói, tin tức giải trí cũng là tin tức. Công việc của phóng viên chính là nắm bắt tin tức có giá trị. Ghi chép, báo cáo đúng sự thực, em vẫn là phóng viên. Hơn nữa làm giải trí càng thật sự có thể đưa tin đúng sự thực. Nếu làm tin tức thời sự, rất nhiều chuyện không thể nào đưa tin. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, làm phóng viên giải trí nhẹ nhõm hơn. Thời gian ở bên anh cũng sẽ nhiều hơn. Câu cuối cùng của Hồng Hà thanh âm rất thấp. Nhưng Lưu Anh Nam lại nghe rõ rành rành. Đúng vậy, bây giờ đã khác hẳn ngày trước. Ngày trước Hồng Hà một thân một mình, một lòng đặt vào sự nghiệp. Nơi nào có tin tức thì phải lao đến đó. Hằng ngày chạy đông chạy tây bận rộn không ngừng. Mà bây giờ, cô là một cô gái đang rơi vào ái tình, giữa sự nghiệp và tình yêu. Cô quyết đoán lựa chọn tình yêu, buông lỏng sự nghiệp, điều này hoàn toàn trái ngược với Lăng Vân. Song đằng sau Lăng Vân còn phải gánh cả một gia tộc. Trách nhiệm lớn lao, Hồng Hà thì thoải mái hơn chút xíu. Em bây giờ làm phóng viên giải trí, còn là phóng viên làm chuyên đề. Chỉ phụ trách tin tức về Diệp Tinh, những việc khác không cần lo. Hơn nữa em là bạn trai tin đồn của Diệp Tinh. Về công về tư em đều có cả đống thời gian ở bên anh. Hồng Hà cười hì hì nói. Nhìn như rất tùy ý nhưng trong này cô lại bỏ qua rất nhiều. Sự nghiệp, đam mê, theo đuổi của bản thân. Mà hết thảy những điều này đều chỉ vì Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam cũng cảm động không thôi. Kéo tay Hồng Hà, kích động có chút không nói thành lời. Rất lâu mới nghiêm túc nói. Nếu đèn đỏ của em không tới thì tốt biết bao. Anh nhất định sẽ báo đáp em thật tốt. Hồng Hà tức giận nhéo hắn một cái. Thuận thế rúc vào ngực hắn. Lưu Anh Nam nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Hồng Hà yên lặng nghe nhịp đập trái tim hắn. Hưởng thụ sự yên tĩnh trước khi trời sáng. Thể nghiệm sự ấm áp của tình yêu. À đúng rồi, bạn gái tin đồn Diệp Tinh của anh ở ngay trong khách sạn này. Hơn nữa ở cùng một tầng với em, Hồng Hà tìm một chủ đề tán gẫu với Lưu Anh Nam. Thật à, Lưu Anh Nam giả bộ giật mình, lẳng lặng rút tay mình từ trong quần áo của Hồng Hà ra. Hắn vốn định nắm chặt thời gian giúp cô làm lớn, nhưng vừa nhắc tới Diệp Tinh, sợ bánh bao nhúng phở của nàng ta ảnh hưởng cảm xúc. Đương nhiên là thật, Hồng Hà còn tưởng Lưu Anh Nam ghét tin đồn, sợ mình mất hứng. Cô bật cười nói, em là phóng viên chuyên mục về Diệp Tinh, đương nhiên phải nắm mọi hành động lịch trình của cô ta. Nếu như có thể thì tốt nhất một tấc không rời. Em thậm chí muốn đặt một chiếc camera bút và thiết bị nghe lén trong phòng cô ta. Hả, em không lắp đấy chứ? Lưu Anh Nam giật mình thon thót, suýt nữa nhảy sổ lên. Anh kích động như thế làm gì? Hồng Hà nhíu mày nói. Lưu Anh Nam vội vàng bình tĩnh lại nói, em theo dõi quay chụp, đưa tin người ta, việc này có thể lượng thứ, bởi vì người ta là người nổi tiếng em là phóng viên. Mọi người đều có chủ đích khác nhau, chức trách khác nhau, nhưng chụp trộm nghe lén, điều đó đã dính líu tới riêng tư của người ta, là phạm pháp, anh không muốn em có chuyện gì đâu, em đương nhiên sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Anh đừng lo. Hồng Hà cười hì hì nói. Lưu Anh Nam lại bị dọa chết khiếp. Hồng Hà nhìn Lưu Anh Nam cười xấu xa nói. Kế sinh nhai của Diệp Tinh càng dài thì kế sinh nhai của em sẽ càng thuận lợi. Ngoài việc phỏng vấn, theo dõi đưa tin cô ta, thực sự không có chủ đề nào đáng viết. Em kéo anh tới đây, làm một cuộc phỏng vấn riêng, tương tự cũng có thể kiếm ăn. Em bây giờ thật sự càng lúc càng thích làm phóng viên giải trí rồi. Lưu Anh Nam sạm mặt cười ngây ngô với cô. Tin đồn giữa hắn và Diệp Tinh. Kẻ đầu têu chính là Hồng Hà. Hai người vì xô sát miệng lưỡi. Hồng Hà chụp ảnh muốn trừng trị Diệp Tinh một phen. Lại không ngờ bị đoàn đội quản lý sau lưng đối phương lợi dụng ngược. Thành công biến thành chủ đề xào nấu. Phát triển tới ngày hôm nay đã không thể dàn xếp. Mà Hồng Hà cũng được lợi từ trong đó, giành được một công việc nhẹ nhõm, càng có nhiều thời gian yêu đương. Còn về Lưu Anh Nam, vừa là bánh bao hấp vừa là bánh bao nhúng phở, bất chi bất giác trở thành người được lợi lớn nhất, tình huống hai bên đều có lợi được gọi là lợi cả đôi đường. Bây giờ họ ba bên đều được lợi, vậy gọi 3P là chuẩn rồi. Cách chương.